Thế tử gia, chương 53, âm mưu hôn sự, gocchuyenaudio.com. Tề Từ Kiện bị Tề Thư Chí ôm vào trong ngực, một đôi tay nhỏ nắm quần áo Tề Thư Chí, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở ngực lăn qua lăn lại. Méo miệng trong mắt một bao nước mắt, phảng phất có vô hạn ủy khuất nói. Thúc phụ ngươi rốt cuộc đã trở lại. Sao đây, bảo bối nhà chúng ta đây là thế nào? Tề Thư Chí nhỏ giọng dụ dỗ, nương mắng ta còn đánh ta. A, Tề Thư Chí nhìn về phía Giang Thị, đại tẩu Từ Kiện mới 3 tuổi thôi, như thế nào liền đánh. Giang Thị sinh khí hai tay chống nạnh, ai dám đánh tổ tông này. Liền lần trước đánh một cái vào IG, ngươi nhìn hắn mang thù nhớ đến bây giờ. Liễu Di Nương cẩn thận nhìn Tề Thư Chí, nói, đều gầy, nhất định là ở bên ngoài không ăn tốt đi. Dương Thị nói, nhìn ngươi một thân phong trần mệt mỏi, nhanh đi về tắm rửa, xong liền ra dùng cơm. Cảm giác ở trong nhà chính là so ở bên ngoài thật thoải mái. Tề Thư Chí tắm rửa, ngồi ở bên cạnh bàn trong gian phòng, nhìn ra cửa sổ là cây đào trong sân. Chê y cây một đám quả đào màu xanh, năm trước còn không có kết nhiều quả như vậy đâu, xem ra năm nay là được mùa thu hoạch. Trong nhà đầu bếp biết hắn trở lại, làm một bàn lớn tất cả đều là đồ ăn hắn thích. Người một nhà vây quanh bàn ăn cơm, Giang Thị cùng Di Nương hỏi hắn tình huống ở Trung Châu, có hay không tin gì thú vị. Tề Thư Chí liền nói vài thứ thú vị, chê y bàn cơm không khí cũng là không tệ. Dương Thị là luôn luôn sẽ không ở trước mặt các nàng hỏi cái gì, nàng biết muốn so với đại tẩu cùng Di Nương nhiều hơn, cũng biết mấy năm nay Tề Thư Chí đều đang bận rộn cái gì, cho nên dù cho có không yên lòng muốn hỏi Tề Thư Chí cũng sẽ chọn lúc không có người hỏi hắn. Sau bữa cơm Tề Thư Chí bồi Dương Thị đi hoa viên tản bộ, Dương Thị mới hỏi hắn. Tề Thư Chí không có giấu giếm, đem mình ở Trung Châu sở tác sở vi đều nói. Sau khi nghe xong Dương Thị sắc mặt ủ rột nói. Thật là khổ ngươi, Tề Thư Chí cười phi thường tùy ý, mẫu thân ngươi tổng nói ta vất vả, nhưng nếu trở thành Anh Quốc công lại có cái nào không khổ cực đâu. Tề gia tổ tiên đệ nhất nhậm Anh Quốc công, tại loạn thế vượt mọi chông gai không thể so với ta thật khó hơn. Liền là cha ở vị trí này cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta này, bất quá là bảo toàn cái nhà này mà thôi, không cảm thấy vất vả. Hai người đang nói chuyện Tề Trung lại đây nói thất hoàng tử đến. Nguyên tưởng rằng muốn ngày mai mới gặp mặt, không nghĩ tới trời cũng sắp tối, hắn lại đến. Tề Thư Chí đi gặp Chu Thần Lý, Chu Thần Lý nhìn thấy Tề Thư Chí nói. Vài tháng không gặp ta đều nhớ ngươi. Tề Thư Chí cười cười tỉnh hắn ngồi xuống, Chu Thần Lý nói. Ta tại đại lý tự thẩm lý Trung Châu quan viên tham ô vụ án, bất quá ta biết sự tình khẳng định không giống ở mặt ngoài đơn giản như vậy, ta chính là muốn biết Trung Châu rốt cuộc là tình huống gì. Nhìn hắn Tề Thư Chí nghĩ tới những dân chúng đáng thương kia. Nếu Chu Thần Lý ngày sau có khả năng leo lên cái vị trí kia, hắn vẫn là hy vọng Chu Thần Lý có thể nhiều lý giải một điểm, có thể đối dân chúng cực khổ nhiều hơn chút lòng thương hại. Liền đem Trung Châu quan trường những kia dơ bẩn sự tình nói, sau hắn nói. Biểu ca, người không phát hiện những kia dân chúng liều mạng không muốn sống cũng muốn tại Hà Đạo Thượng trồng lương thực, một đám áo quần rách manh bị bệnh cũng không có tiền chữa bệnh, quá thảm. Chu Thần Lý siết quả đấm nói. Những người đó chém đầu của bọn họ thật là quá tiện nghi cho bọn họ. Biểu đề, gocchuyenaudio.com, ngươi làm rất tốt, Chu Thần Lý nói, không biết có hay không tra được có liên quan đến Thái tử. Thái tử, Tề Thư Chí đối với cái này thật không quá rõ ràng, cái này cùng Thái tử cũng có liên quan. Khẳng định có, Chu Thần Lý đem việc Thái tử cực lực đề cử Cam Dũng đi Trung Châu nói, hắn nói. Ta rất lý giải Thái tử, như là Trung Châu không có quan hệ gì với hắn, hắn là sẽ không tích cực như vậy phái người đi qua. Tại Quách gia liền không tra ra cái gì, Quách gia đích nữ nhưng là Thái tử chắc phi đâu, cái này còn thật sự không có. Tề Thư Chí nhớ tới buổi trưa hôm nay từ ngự thư phòng ra Thái tử nói với hắn kia phiên có chút mạc danh kỳ diệu lời nói, hắn trong lòng có hoài nghi, liền hỏi. Trung Châu những quan viên kia áp giải hồi kinh sau Thái tử gặp qua bọn họ sao? Gặp qua, Chu Thần Lý nói, người cũng biết Đại Lý Tự Khanh là người Thái tử, ta chỉ biết là Thái tử đi qua nhà giam Đại Lý Tự, ở bên trong nói cái gì cũng không biết. Tề Thư Chí gật gật đầu, xem ra đối với kế hoạch Thái tử, hắn có loại cảm giác Thái tử khẳng định biết chút gì. Liền tính còn không rõ ràng hắn đến tột cùng làm gì, khẳng định đối với hắn cũng sinh ra hoài nghi. Ngô Lãng nói rất đúng, Hoàng thượng một lòng hướng tới Thái tử, là không có khả năng dễ dàng từ bỏ Thái tử, trừ phi xảy ra chuyện gì để cho hắn không thể không buông tay Thái tử. Biểu đệ, a, Tề Thư Chí phục hồi tinh thần, biểu ca ngươi nói cái gì? Ngươi xảy ra chuyện gì? Mất hồn mất vía, Chu Thần Lý nói, lần này Sương Sương là theo chân ngươi đi Trung Châu, đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Tề Thư Chí gật gật đầu, a, nàng là đi. Chu Thần Lý nhẹ tay đặt ở chén trà nắp đẩy, khi có khi không điểm, Nga, chỉ là tò mò, biểu đệ trước nói là qua đối Xương Xương không có ý đó, lần này như thế nào đột nhiên. Tề Thư Chí hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Chu Thần Lý đặt tay ở nắp ly, hắn nói. Là Xương Xương nói muốn đi bên ngoài học kiến thức, nàng chưa từng ra kinh thành. Mà ta đi ra ngoài có đại phu bên người cũng tương đối dễ dàng, nên mang theo nàng. Nguyên lai như vậy, Chu Thần Lý khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, ta đi gặp Xương Xương, nàng thoạt nhìn so trước vui vẻ không ít, nhưng là tại Trung Châu có việc gì vui vẻ. Cái này ta không quá rõ ràng, Tề Thư Chí cười nói, biểu ca ngươi cũng biết ta tại Trung Châu thoạt nhìn không quản sự, nhưng thật rất bận rộn. Chu Thần Lý lần này tới nói là tưởng niệm cái này biểu đệ, chi bằng nói là đang thử. Hắn đang thử Tề Thư Chí đối Xương Xương rốt cuộc là thái độ gì, 3 năm này hắn vẫn để Xương Xương ở tại nơi kia, mặc dù chỉ là ngẫu nhiên đi ngồi một chút, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn đối Xương Xương đã muốn mất đi nhiệt tình. Hắn là thích Xương Xương, Tề Thư Chí rất rõ ràng. Sở dĩ vẫn không có đem Xương Xương thu vào vương phủ, không phải là bởi vì hắn cỡ nào để ý cảm thụ của Xương Xương, hắn để ý chính là cảm thụ của mình. Đối với hắn mà nói Tề Thư Chí giúp hắn so với một nữ nhân quan trọng hơn nhiều, cho nên hắn tuy rằng thích Xương Xương, nhưng nếu như mình muốn Xương Xương, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem Xương Xương đưa cho chính mình. Đáng tiếc Tề Thư Chí đối Xương Xương chỉ có thương tiếc cùng tôn trọng, hắn rất rõ ràng lấy thân phận của bản thân là không có khả năng thú Xương Xương, Xương Xương đi theo chính mình chỉ có thể làm THIOTAP. Nhưng mà hắn đã sớm âm thầm thề cả đời này chỉ có một cái thê tử tuyệt sẽ không nạp. gocchuyenaudio.com, THIOTAP, cho nên cho dù biểu hiện Xương Xương đã muốn rất rõ ràng, Tề Thư Chí cũng chưa từng cho nàng hy vọng. Đương nhiên hắn cũng không muốn Xương Xương cùng với Chu Thần Lý, chỉ là Chu Thần Lý nguyện ý đem Xương Xương đưa cho chính mình, không có nghĩa là hắn nguyện ý đem Xương Xương đưa cho người khác. Chỉ có tại Chu Thần Lý còn chưa tới một bước thời điểm kia từ chính mình làm chủ tướng để Xương Xương gả cho người khác, như vậy Chu Thần Lý mặc dù sẽ mất hứng, nhưng là sẽ không kiên quyết phản đối ý của mình. Bên trong Đông Cung, hôm qua tại Ngự Thư Phòng nhìn thấy Tề Thư Chí, sau Thái Tử vẫn suy nghĩ Tề Thư Chí có phải thật vậy hay không vẫn ngụy trang. Nếu như là vậy hắn như thế nào để Tề Thư Chí lộ ra đây? Tề Thư Chí quả thật che giấu sâu như vậy, liền phụ hoàng đều bị hắn lừa. Người một khi bắt đầu hoài nghi, liền sẽ bắt đầu tìm kiếm những lý do khác lấy xác minh suy đoán của mình. Hắn từ 3 năm trước đây nhớ tới, từ Vương Thái Y đến Thẩm Kham rồi đến Phạm Hiền, hắn không khỏi sợ hãi phát hiện những người kia đều tham dự hãm hại Anh Quốc công phủ từng bước đều chết hết. Thái tử trong lòng một đoàn loạn ma tâm phiền ý loạn dưới bất chi bất giác đi tới Ngự Hoa Viên. Mùa hè Ngự Hoa Viên luôn luôn phồn hoa tự cẩm, ngẩng đầu lên nhìn thấy một người thiếu nữ mặc màu xanh biếc cung trang đang bắt bướm. Trong lòng hắn vừa động bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Chu Chăn Chăn cầm trong tay võng, đang bắt hồ điệp lúc này một người đi đến bên người nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn, đã nhìn thấy thái tử. Hoàng gia con cái luôn luôn không bằng nhân gia huynh đệ tỉ muội bình thường tình cảm thâm hậu trong các ca ca của nàng, thái tử cùng nàng không thân cận. Nhưng dù sao cũng là thái tử, Chu Chăn Chăn vẫn là rất nhu thuận nói. Thái tử ca ca, Chăn Chăn cũng đã lớn thành đại cô nương. Thái tử mỉm cười đưa tay đi sờ Chu Chăn Chăn tóc, Chu Chăn Chăn cố nén mới không có né tránh, thái tử nói. Cũng là thời điểm nói đến hôn sự. Hắn nghĩ tới một cái ý kiến hay thăm dò Tề Thư Chí, chính là để phụ hoàng cho Tề Thư Chí cùng Chu Chăn Chăn tứ hôn. Nếu Tề Thư Chí biết phụ hoàng đối Tề gia làm qua sự, hắn liền tuyệt sẽ không thú nữ nhi của kẻ thù. Nếu hắn thật sự cự tuyệt còn sợ phụ hoàng sẽ không hoài nghi hắn sao? Như là không cự tuyệt cũng không có quan hệ, bất quá là nam nhân mà thôi. Thái tử rời đi Ngự Thư Phòng sau, Chu Chắc Cần lâm vào suy tư. Thái tử đột nhiên đề nghị muốn cho Nghi Ninh cùng Tề Thư Chí tứ hôn, đối với đứa con trai này hắn lại bất quá rõ ràng, từ trước đến giờ là không có lợi không dậy sớm. Vô duyên vô cớ hắn làm sao có thể quản hôn sự Nghi Ninh. Nghi Ninh cùng hắn cũng không phải một mẹ sinh ra, bình thường cũng không thân cận. Như là bình thường chuyện gì, hắn có lẽ liền tùy thái tử, nhưng Nghi Ninh là nữ nhi hắn thích nhất, Chu Chắc Cần trong lòng liền không quá nguyện ý. Nhưng là Nghi Ninh tựa hồ đối với Tề Thư Chí không phải bình thường, trước đó muốn nàng gả cho cháu trai Phạm Hiền nàng liền không vui rất lâu, nếu cho nàng cùng Tề Thư Chí tứ hôn nàng hẳn là sẽ vui vẻ đi. Tề Thư Chí mặc dù là hoàn khố, nhưng hoàn khố có chỗ tốt của hoàn khố, Nghi Ninh hẳn là sẽ tương đối sống tốt. Chu Chắc Cần nghĩ nghĩ đột nhiên táo bạo, thái tử thật là làm cho người ta không bớt lo, lúc đầu đều tốt, đột nhiên nhắc chuyện này làm hại trẫm phiền chết. Chu Trắc Cần có một thói quen, một khi chính mình khó chịu liền muốn để cho người. Gocchuyenaudio.com, khác cùng chính mình cùng nhau khó chịu. Vừa vặn lúc này thừa tướng tiến công báo cáo công việc, Chu Trắc Cần đối với hắn vẫn tương đối tín nhiệm, liền nói chuyện này hỏi ý kiến thừa tướng. Nhưng Dư đại nhân kỳ thật là chuyện này hắn không thích, là người trèo cao, đặc biệt tại nhà của người khác phương diện hôn sự ấy, hắn từ trước đến giờ là không thích nói bất kỳ ý kiến gì. Chẳng qua lúc này hắn liền nhớ đến 3 năm trước đây tại bữa tiệc thế tử, nữ nhi ngoan ngoãn của hắn Ninh Nhi nhìn thấy Tề Thư Chí sau biểu hiện là lạ. Dựa theo tính tình của hắn nên lập tức cực lực tác hợp Tề Thư Chí cùng công chúa, như vậy liền không cùng nữ nhi mình có chuyện gì. Nhưng mà hắn chỉ sợ vạn nhất nữ nhi thương tâm làm sao bây giờ. Cách chương.